Thể Tu Chi Tổ, chương 589, Vây Giết Hạ, gocchuyenaudio.com. Lục Khôn cảm nhận được một kích này uy lực, trong lòng hài lòng, ta hiện tại có Tử Tiêu Côn, coi như không cần cái kia một kích mạnh nhất, bạo phát đi ra lực công kích cũng không chút nào thấp hơn bất luận cái gì kết đan hậu kỳ cường giả, mà Lý Thị lão nhị giờ phút này cũng minh bạch Lục Khôn trong miệng nói tới thể tu là có ý gì. Cùng trước đó cản trước người màn ánh sáng khác biệt, thời khắc này ma quang hộ cháo là âm ma kính tiếp tục giữ gìn đi ra. Nguyên cớ tâm thần tương liên, Lý Thị lão nhị tinh tường cảm nhận được một cỗ bài sơn đào hải lực lượng kinh khủng, coi như ngăn cách pháp bảo, ngũ tạng lục phủ cũng một trận khó chịu. Mà Lý Thị lão đại càng là trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, thời khắc này âm ma kính phòng ngự hộ cháo có thể nói cho hắn dương ma kính tương trợ, mà đối phương nhất kích thế mà đánh tan non nửa linh quang. Nói cách khác, vị này Khôn đạo nhân, chỉ cần bốn đánh, liền có thể đem cái này hộ cháo đánh vỡ. Bực này lực công kích đã vượt xa quá hắn dương ma kính uy lực lớn nhất. Lý Thị lão đại sắc mặt một trận biến hóa, hắn phi tốc truyền âm nói. Lão nhị, dùng ra âm ma kính một chiêu kia, lực công kích của người nọ cường đại như thế, nhất định phải đem hắn cố định tại nguyên chỗ. Lý Thị lão nhị nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự. Lão nhị, đại ca biết kích phát đạo thứ hai phòng ngự tối thiểu có thể chống đỡ một lần công kích của hắn, ngươi còn có chần chờ cái gì? Tốt đại ca, vậy liền nhìn chiêu này. Sau đó Lý Thị lão nhị đột nhiên bóp một đạo pháp quyết bao phủ tại hai người bên ngoài cơ thể, ma quang hộ cháo biến thành hình lưới, hộ cháo độ dày nhất thời tiêu giảm hơn phân nửa. Mà giờ khắc này, Lục Khôn cái kia cánh tay tráng kiện xen lẫn trường côn đạo thứ hai công kích đánh xuống đến, cái kia hình lưới hộ cháo phảng phất không chịu nổi một kích bị tùy tiện xé rách, hóa thành từng cái hắc sắc ma quang tản mát tại bốn phía. Đang, sau đó, cái kia trường côn thì đánh vào Lý Thị lão đại phóng thích ra pháp lực hộ cháo thượng, cái kia kết đan hậu kỳ hộ cháo tại Lục Khôn cái này trường côn dư uy hạ yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị đánh tan. Chẳng qua Lục Khôn uy lực công kích cũng tan hết. Ngay một khắc này, Lục Khôn lực cũ qua, lực mới chưa sinh thời khắc phụ cận tán loạn hình lưới ma quang, bỗng nhiên tương liên lên, biến thành vài gốc màu đen dây thừng, đem Lục Khôn hai tay hai chân quấn chặt lấy. Lục Khôn biến sắc, thông tí bắp thịt phát lực, trong lúc nhất thời thế mà vô pháp tránh thoát đạo này gông xiềng. Mà Lý Thị huynh đệ nhân cơ hội này, độn quang lóe lên, thối lui đến bình đài cạnh ngoài, rời xa Lục Khôn. Lão nhị, đại ca, Lý Thị huynh đệ nhìn nhau tâm ý tương thông, nhất thời có hành động mới. Chỉ gặp hai người đem bọn hắn âm ma kính cùng dương ma kính về phần trước người. Cái kia âm ma kính không kính tản mát ra, một lần nữa tổ hợp tại dương ma kính bên ngoài, mà âm ma kính tấm gương làm theo cùng dương ma kính bên trong chồng lên. Một cái thả lớn không ít âm dương ma kính xuất hiện tại trước người hai người, từng đạo hắc sắc ma lực từ Lý Thị huynh đệ trên thân phát ra chui vào âm dương trong ma kính. Để cái này nguyên bộ ma kính trên hắc sắc quang mang càng ngày càng thịnh, nó tán phát uy năng tại tăng lên gấp bội, một cỗ so Lục Khôn vừa mới lực công kích còn có muốn khí thế cường hãn tứ tán ra. gocchuyenaudio.com. Lục Khôn đứng tại trong bình đài vị trí, hai tay cầm Tử Tiêu Côn, mặc cho cái kia mấy đạo ma quang quấn quanh lấy đại cánh tay, không có động tác khác. Vừa mới hắn nếm thử hạ, phát hiện cái này mấy đạo ma quang dây thường cơ hồ hoàn toàn hạn chế pháp lực của hắn, không chỉ có vô pháp sử dụng hai chân hành tẩu, cũng vô pháp dùng độn thuật. Cái này âm ma kính so nghe nói còn muốn lợi hại hơn, trừ phi ta có so Lý Thị huynh đệ càng hùng hậu pháp lực mới có thể kiếm thoát. Chẳng qua cái này sức trói buộc theo thời gian tại giảm xuống, một lát sau bạo phát thông tí thần thông lực lượng, hẳn là có thể đầy đủ đem xé rách. Lục Khôn trong lòng ý tưởng như vậy, liền tạm thời dừng lại dãy rủa, nhàn nhạt nhìn lấy đối diện. Ngay tại Lý Thị huynh đệ thể nội ma lực thôi động đến đỉnh phong, âm dương ma kính miệng tráng kiện ma quang sắp hình thành thời khắc, Lý Thị huynh đệ sau lưng, cũng chính là bình đài trận pháp biên giới, bỗng nhiên truyền ra hai tiếng trầm muộn nện gõ âm thanh. Thanh âm này liền phảng phất gõ vào Lý Thị huynh đệ trên ngực, để toàn thân bọn họ huyết dịch làm ngưng tụ, đồng thời thể nội pháp lực cũng trong nháy mắt này mất đi khống chế, bên ngoài cơ thể pháp lực hộ cháo cũng ảm đạm xuống. Giờ khắc này, Lý Thị huynh đệ sau lưng bỗng nhiên toát ra 5 kiện kim cương quyền, cái này 5 cái tản ra kim thuộc tính khí thức pháp bảo một cái chớp động, bỗng nhiên xuyên qua ảm đạm hộ cháo, xuất hiện tại Lý Thị lão nhị cổ cùng tứ chi trên cổ tay. Lý Thị huynh đệ trước kia thì đang toàn lực khống chế âm dương ma kính hợp thể uy năng, mà địch nhân của bọn hắn Lục Khôn đang bị bọn họ cố định tại nguyên chỗ, liền pháp lực đều bị cấm ở nguyên cớ hai người bên ngoài cơ thể vẻn vẹn có một tầng pháp lực hộ cháo mà thôi. Tầng này hộ cháo tại sơn nhạc hắc viên thần thông hạ, mất đi hơn phân nửa uy năng, nguyên cớ bị 5 kiện kim cương quyền chui vào. Lý Thị huynh đệ dù sao cũng là kết đan hậu kỳ đỉnh cấp cường giả, mà đại hắc bất quá là cấp 5 yêu thú, bực này thần thông vẻn vẹn ảnh hưởng bọn họ một hơi thời gian. tiếp lấy Lý Thị Lão Đại chỉ bằng lấy thể nội hùng hậu pháp lực khôi phục lại. Đáng chết, cấm chế ngoài có nhân mai phục a, lão nhị ngươi làm sao? Chỉ gặp Lý Thị Lão Nhị tứ chi cứng đờ đứng ở nơi xa không nhúc nhích, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trong cơ thể hắn ma lực trong lúc nhất thời thế mà đè lên không nổi, bọn họ phía trước âm dương ma kính lúc này cũng tách ra tới. Lý Thị Lão Đại liếc mắt liền nhìn ra đến, lão nhị là bởi vì cái kia mấy món kim cương quyển nguyên nhân, trong lòng của hắn một cái giật mình, trên tay ma quang chớp động, liền muốn giúp hắn huynh đệ phóng xuất ra một đạo pháp lực hộ cháo. Có thể lúc này, bị bọn họ mệt tại nguyên chỗ Lục Khôn, cánh tay tráng kiện không biết lúc nào tránh thoát ma quang dây thừng, hai tay dâng một cái to lớn vô cùng còi bộ dáng pháp khí. A a a, một đạo bén nhọn đến cực hạn sóng âm từ nơi này miệng kèn truyền ra, trên mặt đất cắt đá phảng phất bị một cỗ vô hình ba động ảnh hưởng đến, lơ lửng đến giữa không trung. Tiếp lấy sở hữu cắt đá từng khỏa biến thành bụi phấn, xen lẫn một cỗ vô hình gợn sóng ầm vang phóng tới Lý Thị huynh đệ. Lý Thị huynh đệ song song phát ra tiếng kêu thảm, hai màng nhĩ của người ta ứng thanh mà phá, không chống trơn như thế, nó hai mắt cũng bị cỗ này chói tai âm ba chấn vỡ. Khóc chuyện audio.com. Cái kia trong mắt hỗn tạp đỏ trắng giao nhau huyết dịch chảy ra, hai người hai lỗ tai hai mắt bốn khổng đổ máu, bị oanh bay đến cấm chế thượng, lại bịch ngã trên mặt đất lộ ra đến vô cùng thê thảm. Lý Thị Lão Đại trên tay phòng ngự pháp thuật tự nhiên bị cái này hung mãnh vô cùng công kích cắt ngang, đạo này âm ba buông xuống đồng thời trận pháp bên ngoài lại bay vụt mà đến hai kiện pháp bảo, phân biệt đánh phía Lý Thị huynh đệ. Cái kia Lý Thị Lão Nhị đầu tiên là bị năm kiện kim cương quyển khống chế lại bị âm ba công kích oanh chúng, cả người ở vào choáng váng trạng thái, không có phòng ngự chút nào, trực tiếp bị một thanh phi kiếm màu xanh đánh nát đại não, bên trong nguyên thần đều bị quấy cái vỡ nát. Một kiện khác pháp bảo làm theo là một thanh màu đỏ đại đao, hung hăng bổ về phía đang ở xé rách tóc Lý Thị Lão Đại. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Lý Thị Lão Đại khuôn mặt vặn vẹo cố nén đầu đâm nhói, cưỡng ép nhấc lên một đạo pháp lực khống chế trên dương ma kính thả ra một đạo ma quang, đem thanh này trường đao màu đỏ đánh bay. Tiếp lấy trong cơ thể hắn kết đan sau kỳ cấp kim đan khác bỗng nhiên phóng xuất ánh sáng chói mắt chạch một cỗ kết đan kỳ tối đỉnh phong pháp lực khí tức ra hiện ở trên người hắn. Lý Thị Lão Đại hiện tại nếu là còn không biết nơi này là cái bầy dập, hắn cái này mấy trăm năm đều sống uổng phí, hắn thấy, bên ngoài tối thiểu có 4-5 tên kết đan kỳ tu sĩ mai phục. Tính cả kim cương quyển, khoảng chừng 7 món pháp bảo đối phó bọn hắn hai, mà lại trước mắt Khôn đạo nhân cùng trận pháp bên ngoài tu sĩ đều có kinh khủng không biết khống chế thần thông nơi tay. Thì coi như bọn họ có kết đan hậu kỳ tu vi, bị liên tiếp khống chế qua đi, Lý Thị Lão Nhị vừa đối mặt thì bị diệt sát. Lúc này hắn chỉ có toàn lực bạo phát kim đan chi lực, nếu không còn sót lại hắn một người, căn bản là không có cách chống đỡ đông đảo địch nhân. Tiêu hao kim đan chi lực Lý Thị Lão Đại, đem trên mặt đất âm ma kính nhiếp vào trong tay, đối với âm dương ma kính là nguyên bộ pháp bảo từ hai huynh đệ cùng nhau luyện chế tế luyện, nguyên cơ hắn hoàn toàn có thể khống chế âm ma kính cái kia hùng hậu ma quang hộ cháo lại xuất hiện, đem Lý Thị Lão Đại bao phủ ở bên trong, phi kiếm màu xanh, màu đỏ đại đao cùng năm kiện kim cương quyển pháp bảo tiếp ngay cả công kích đánh cho hộ cháo một trận lắc lư, chẳng qua thời gian ngắn không làm gì được bực này phòng ngự. Lục Khôn nhìn thấy cảnh này, phát ra cười lạnh một tiếng, hắn cúi người đem chân ma quang dây thừng dùng lực kéo đứt chậm rãi đi thẳng về phía trước. Chó cùng rứt dậu cũng tốt, vừa vặn cho ta thí nghiệm hạ tử tiêu côn sát chiêu. Cách chương.